Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1110, phản kích. Hắc giáp thị vệ, hi họ họ, xa xa, Vương Dung cưỡi Bạch Đề Ô nguyên bản đang cùng Ivy Beck kịch liệt giao chiến. Thế nhưng vào lúc này, cũng là đột ngột xoay đầu lại. Hướng về Cửu Long huyết chiến kỳ vị trí chỗ ở nhào tới. Mà Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, kể cả Ô Thương thôn trưởng ở bên trong, cũng dồn dập đem hết toàn lực, nghĩ muốn đi ngăn cản Otterman. Thế nhưng vào lúc này hết thảy đều chậm, bất luận mọi người muốn làm cái gì, cũng đã là chuyện vô bổ. Toàn bộ không khí chiến trường ở trong nháy mắt này căng thẳng tới cực điểm. Mắt thấy hắc giáp thị vệ sẽ chết ở Otterman dưới trường. Sau một khắc, khiến tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tây vực di địch, không biết tự lượng sức mình. Trong chớp mắt, ngay ở Otterman cho rằng chắc chắn thắng chớp mắt, một cái thanh âm hùng hậu không mang theo chút nào cảm tình. Đột nhiên ở Otterman vang lên bên tai, hắc giáp thị vệ vẫn đứng lặng bất động. Thế nhưng ngay tại giây phút này, hắn mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người Otterman. Trong phút chốc, một loại không cách nào hình dung cảm giác dâng lên trái tim. Lấy Otterman tu vi, căn bản không có người ở hắn ngắn như vậy khoảng cách phát động công kích dưới tình huống. Còn có thể làm ra ngẩng đầu động tác, cái này không thể nào. Otterman trong lòng gào thét. Trong giây lát đó, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng hắn sản sinh. Oanh, cũng vừa lúc đó, ánh sáng lóe lên, một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra. Chỉ một chưởng liền đánh nát Otterman phát ra chảy đầm đìa. Tàn nhẫn mà nổ xuống trên ngực Otterman, nguồn sức mạnh kia khổng lồ như vậy, cho tới ở Otterman trong cảm thụ. Toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này ảm đạm phai mờ. Thương sinh vạn vật, hết thảy tất cả, đều một trường này trước mặt lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Cạch cạch, trong chớp mắt này, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần. Trong chớp mắt, Otterman nghe được ngực của mình khẩu phát sinh một trận vang lên giòn giã. Bộ kia hắn tiêu tốn sức của chín châu hai hổ. Dốc hết rất nhiều tài nguyên, lại ưng thuận vô số lời hứa, mới từ một vị thành viên hoàng thất nơi đó cầu tới nin chiến giáp. Trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy, liền Tát San vương triều ba tên đế quốc đại sẽ liên thủ đều không thể đánh nát chiến giáp. Ở tên này đại đường hắc giáp thị vệ trước mặt, thậm chí ngay cả một trường đều không chống đỡ nổi. Phốp, trong chớp mắt, Otterman cả người rung bần bật, tại chỗ liền phốc phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị một luồng dãy núi biển rộng giống như tràn trề khó chặn cự lực, tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài, đập xuống mặt đất, ầm ầm, mặt đất có như giấy mỏng giống như vậy, nháy mắt phá toái, sụp đổ, chìm xuống, nổ tung, từng khối to bằng cái thớt nham thạch. Nháy mắt bị Otterman rơi xuống sức mạnh đánh bay ra ngoài. Còn không có bay ra bao xa, liền ở không trung lần thứ hai nổ tung, hóa thành hàng trăm hàng ngàn bé nhỏ đá vụn. Toàn bộ chiến trường, bụi mù cuồn cuộn, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. Otterman một thân áo giáp rời ra phá toái. Chu vi đâu đâu cũng có hắn áo giáp mảnh vỡ, mà Otterman trên người càng là máu me đầm đìa. Phốp, Otterman từ dưới đất bò dậy, còn chưa nói, thân thể run lên, trong nháy mắt, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Một tấm nguyên bản gương mặt cương nghị, nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngoặc kép chấm than, chấn động, toàn bộ chiến trường, hết thảy thấy cảnh này người. Trong lòng toàn bộ rung động tột đỉnh, đại trận kia trung ương. Xem ra tướng mạo không đáng chú ý, thực lực cũng không làm sao cường đại hắc giáp thị vệ. Lại một trưởng liền làm Otterman bị thương nặng, chuyện này quả thật đổ tất cả mọi người nhận thức. đây là người nào cũng không nghĩ tới. Cái này không thể nào. Vào giờ phút này, rung động nhất không gì bằng ngả bố Mục Tư Lâm. Hắn năm ngón tay co rụt lại, hầu như liền xương cốt đều phải bóp nát. Làm Ottoman chiến hữu, ngả bố Mục Tư Lâm đối với thực lực của hắn lại quá là rõ ràng. Hắn làm sao đều không thể tin được Ottoman lại bị người một trưởng trọng thương. Mà đồng dạng chịu đến rung động còn có xa xa Đại Khâm Nhược Tán. Ngay ở Ottoman bay ra chớp mắt, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Phảng phất cái kia bay ra ngoài không phải Ottoman, mà là mình, đế quốc đại tướng. Bọn họ lại phái ra một cái đế quốc đại tướng, làm Cửu Long huyết chiến kỳ trưởng người bát kỳ. Đại Khâm Nhược Tán môi run rẩy, cả cá nhật tâm bên trong một mảnh ngổn ngang. Quay ba đối đầu lão nhân thần bí kia, ngả bố Mục Tư Lâm dẫn đi Cao Tiên Tri, Tề Á Đức dẫn đi Trình Thiên Lý, Hỏa Thụ Quy Tàng dẫn đi Vương Nghiêm. Đến cuối cùng, Kero Tổng Đốc Ottoman đơn đao đi gặp, một đao chém xuống trưởng người bát kỳ, phá mở Cửu Long huyết chiến trận. Ở Đại Khâm Nhược Tán kế hoạch bên trong, hết thảy đều là nước chảy thành sông, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Sau cùng biến số lại xuất hiện ở tên kia trưởng kỳ hắc giáp thị vệ trên người. Cái này tướng mạo không đáng chú ý trưởng người bát kỳ, lại so với Kero Tổng Đốc Ottoman thực lực mạnh hơn. Tĩnh mịch, có như vậy một sát na, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động nói không ra lời. Liền ngay cả Vương Sung đều là gương mặt kinh ngạc. Càng không cần phải nói là những người khác. Để mạng lại, một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Vào giờ phút này, toàn bộ chiến trường duy nhất không có chịu ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có hắc giáp thị vệ chính mình. Ầm ầm, đột nhiên bước ra một bước, hắc giáp thị vệ ánh mắt khóa chặt xa xa Ottoman, nhưng mà còn không có chờ hắc giáp thị vệ ra tay. Oanh, một đoàn huyết quang nổ ra, Ottoman cả người khí tức tăng vọt, hắc giáp thị vệ híp mắt lại, đang chuẩn bị nghênh tiếp Ottoman phản kích, nhưng mà sau một khắc chuyện đã xảy ra, nhưng xa xa ra ngoài dự liệu của hắn. Người rốt cuộc là ai? Đi, câu nói đầu tiên vẫn là đang hỏi hắc giáp thị vệ. Nhưng một cái, đi, chữ phát sinh, Ottoman nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, lấy một loại tốc độ kinh người, hoảng sợ như chó mất chủ, hướng về xa xa điên cuồng bỏ chạy. Hừ, huyết độn thuật, hắc giáp thị vệ trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Lần này nhưng trong nháy mắt thu chân về bước, cũng không có đuổi theo giết Ottoman. Phía trên thế giới này có thật nhiều bí thuật, có thể để kích thích tiềm năng của người, trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực cất cao. Liền như đồng tông trong phái huyết độn thuật, Ottoman thi triển khẳng định không phải huyết độn thuật, nhưng không nghi ngờ chút nào, đó cũng là một loại kích thích tiềm năng phương pháp. Liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, bất quá những trận chiến đấu tiếp theo, ngươi còn có thể lên sân khấu sao? Hắc giáp thị vệ trong con ngươi ánh sáng lóe lên, thu nhìn lại Ottoman trốn xa ánh mắt, hắn khí tức lâu dài, phảng phất không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Tiếp tục nắm kỳ, đứng lặng ở Cửu Long huyết chiến trận trung ương, không nhúc nhích. Đối với Cửu Long huyết chiến kỳ nắm người bát kỳ tới nói, là tối trọng yếu vĩnh viễn không phải giết địch, mà là trưởng kỳ, kỳ ở người ở, kỳ vong người vong. Đây là hắc giáp thị vệ, thay thay tuân theo niềm tin cùng quy tắc, mà theo Ottoman bỏ chạy, toàn bộ chiến trường nháy mắt tỉnh lại. Trong nháy mắt, tất cả đại đường quân đội đột nhiên tuôn ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Giết, giết chết này chút đại thực người. Xong, giết sạch bọn họ. Ngoặc kép, không ai từng nghĩ tới, trưởng kỳ hắc giáp thị vệ thực lực cư nhiên như thế cao siêu. Đại đường lại còn ẩn tàng một vị khác đế quốc đại tướng, so với Ottoman còn cường đại hơn. Trong nháy mắt, Đại Đường phương diện khí thế như hồng, không thể đếm hết đại đường binh mã, kể cả hơn 2 vạn thần võ quân, thần ngục quân, hồ gầm quân, tất cả mọi người dồn dập hướng về đại thực người phương hướng lướt đi. Thượng Huyền, chuẩn bị, phóng. Cũng trong lúc đó, Tô Hàn Sơn cũng là tinh thần đại chấn, liên tiếp tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh, 5.000 đại đường xe nỏ bộ đội phối hợp Cửu Long huyết chiến đại trận. Hướng về đại thực, Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạng phương hướng hết tốc lực đẩy mạnh. Càng ngày càng nhiều quân đội ly khai đạo thứ nhất phòng tuyến thép, tiến nhập chiến trường kịch liệt bên trong. Lần này, đại đường cũng không tiếp tục cần mượn phòng tuyến thép phòng thủ. Tất cả quân đội bao vây cùng nhau, tạo thành một cái khổng lồ hệ thống. Lần thứ nhất đối với đại thực người phát động toàn diện tiến công. Phốc phốc phốc, trường tiễn như mưa, không ngừng dày đặc bắn ra, xuyên qua từng người đại thực thân thể của con người. Máu tươi ồ ồ, trên mặt đất mặt không ngừng chảy xuôi. Từng người thất kinh đại thực người, thi thể giao cỗ chồng chất, rầm rầm rầm, ngổn ngang ngã trên mặt đất. Giết, toàn bộ chiến trường, lực sát thương cường đại nhất vẫn là Cửu Long huyết chiến đại trận. Leng keng, vô số vầng sáng chấn động. Ở Cửu Long huyết chiến kỳ ảnh hưởng, Đồng La đại quang hoàn, Huyền Vũ vầng sáng, Long Tương vầng sáng, Thần Mục vầng sáng, Thần Võ vầng sáng, Tương Sát vầng sáng, Thương Võ vầng sáng, tổng cộng 9 đạo đứng đầu nhất chiến tranh vầng sáng. Ông ứng lóa mắt, chói lọi chói mắt, dồn dập gia trì ở hơn 2 vạn tên đại đường hàng đầu thiết kỵ trên người. Vào giờ phút này, nhánh quân đội này đã thành hiện nay thế giới toàn bộ đại lục địa trên sức mạnh mạnh mẽ nhất, liền ngay cả đại thực cường đại nhất Thiên Khải quân đoàn đều không phải là đối thủ của bọn họ, càng không cần phải nói là những người khác. Đi, đi mau. Thời khắc này, đại thực người là chân chính binh bại như núi đổ. Ottoman trọng thương đối với toàn bộ đại thực tinh thần đả kích là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Mọi người vốn cho là ở đế quốc đại tướng về số lượng, phe mình còn chiếm cứ ưu thế. Nhưng là bây giờ, tất cả ưu thế toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Đại đường đế quốc đại tướng số lượng không chút nào kém hơn 3 đại đế quốc. Tuy rằng đại thực, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết 3 bên ở binh mã về số lượng như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng là cả đại quân nhưng hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu. Nhìn cái kia cái hồng bên trong xuyên thấu qua hắc cổ lão chiến kỳ vị trí, hết thảy đại thực binh mã chạy mất dép, rút lui, mau bỏ đi, tất cả mọi người lùi về sau. Ngả bố Mục Tư Lâm quát ầm lên, hắn phẫn nộ không cam lòng, đồng thời lại không thể làm gì, thanh âm vang vọng toàn trường. Ngả bố Mục Tư Lâm đạp bước ở giữa không trung, trong tay mang bộ kia ma thần quyền 6, ma thần chi nhãn. Cùng Cao Tiên Chi cuộc chiến đấu này còn xa không có kết thúc. Tuy rằng Cao Tiên Chi thực lực tăng mạnh, thế nhưng như cũ còn không có đạt đến có thể đánh bại hắn mức độ. Nhưng mà cứ việc đại tướng trong đó chiến đấu còn không có quyết ra thắng bại, thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm không thể không hạ lệnh rút lui. Ô, trong chớp mắt, một trận tiếng kèn lệnh đột nhiên từ đại thực người đại quân phía sau vang lên. Chỉ có điều cùng phát động tiến công lúc vang rồi, sục sôi so với, lúc này tiếng kèn lệnh nhưng tràn ngập một luồng hoảng loạn mùi vị. Âm âm âm, trong phút chốc, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ đại quân rút lui tốc độ nhanh hơn. Mà chiến trường mỗi cái phương hướng, ảnh hưởng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Tề Á Đức, Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, tất cả nhân mã dồn dập lui về phía sau đi, lại cũng không tâm ham chiến. Trận chiến này, đại đường nhược điểm lớn nhất chính là Cửu Long huyết chiến đại trận. Chỉ cần phá tan mắt trận cái kia cái đại kỳ, tất cả tự sụp đổ. thế nhưng làm tên kia hắc giáp trưởng bát kỳ người xuất thủ chớp mắt. Tất cả những thứ này hết thảy kẽ hở, lập tức biến mất không thấy. Đại đường nhược điểm lớn nhất, cũng thuận theo bù đắp, ngược lại là đại thực phương diện. Bởi vì Ottoman trọng thương, ba đại đế quốc ở đế quốc đại tướng về số lượng, trái lại thiếu mất một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.